Nữ phụ không thích yêu. Chương 40-3, lời nói cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các độc giả của truyện Nữ phụ không thích yêu. Trong thời gian dài vừa qua không update, tớ đã dành thời gian suy nghĩ xem có nên tiếp tục tiếp câu chuyện này. Một câu chuyện đầy thiếu sót như một bức tranh hỏng hoàn toàn. Tớ không thể khiến nó có một chút màu sắc nào để khiến nó thú vị như ban đầu cả. Nhưng ý tưởng đột ngột xuất hiện khiến tớ viết lên câu chuyện này đầy hào hứng và kéo dài một thời gian dài. Lần đầu tiên tớ tâm huyết viết nó, cái gì cũng có cái kết đẹp dù tốt hay xấu, đó là quyết định của tác giả làm nên cái kết đó. Kết thúc bộ truyện là hoàn thành trọn vẹn, nhưng tớ lại không thể làm được, không thể cố gắng cho tới hết truyện. Cạn ý tưởng, nhiều đau buồn và thất bại trong cuộc sống là điều ao nào cũng gặp và người khác cũng vậy. Không dài dòng để trình bày về hiện trạng của tớ. Tớ, một kẻ ích kỷ lẫn thất bại, đưa ra một bước ngoặt cuối cùng cho câu chuyện chưa có hồi kết này. Chấm dứt, cảm ơn mọi người đã đọc, hẹn gặp vào một ngày nào đó, và rất xin lỗi vì đã làm các bạn phí thời gian để đọc câu chuyện không hoàn hảo này, v. Cách chương.